Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, phần 152, đường thiên vận ở bọn họ mở cửa thời điểm liền biết muốn không xong. Theo bản năng trở về chạy, lúc này nàng là thật sự biết sai rồi. Nàng quá xúc động, cho dù chính mình nói đều là lời nói thật thì thế nào? Nơi này người khẳng định tin tưởng Lâm Phần nói, mà không phải tin tưởng nàng cái này người xa lạ nói a. Hiện tại hảo, bọn họ phải bị đánh. Hơn nữa nàng vừa rồi còn nghe được bọn họ muốn phiến chính mình bàn tay, không được không được. Không thể phiến bàn tay. Đường thiên vận không có hướng chính mình người nhà bên kia chạy. Mà là dọc theo tới trang viên con đường kia ra bên ngoài chạy, tốc độ còn rất nhanh. Cho dù hiện tại đã trời tối, không trung phía tây cũng chỉ dư lại một chút ánh nắng chiều. Chung quanh tới gần núi rừng địa phương đều đã đen như mực một mảnh. Con đường phía trước đều đã sắp mơ hồ không rõ, nhưng nàng vẫn là một chút đều không sợ bộ dáng. Nhanh chóng đi phía trước chạy, chỉ là, nàng tốc độ liền tính lại mau. Nơi nào là chạy trốn qua những cái đó nam nhân. Đương nhiên không có chạy ra đi vài bước đã bị bắt được, bị bắt nắm tóc ngẩng đầu lên xoay người lại. Đôi tay còn bị cái kia bắt lấy nàng tóc người dùng một bàn tay bắt được giam cầm ở sau người đường. Thiên vận thậm chí còn không có thấy rõ ra bản thân trước mặt người là ai. Đã bị tay năm tay mười phiến vài bàn tay kia trương bởi vì bị đói bụng đã lâu gầy. Nhưng nhìn còn tính minh diễm khuôn mặt tức khắc liền sưng lên. Rõ ràng có thể nhìn ra tới cái kia phiến bàn tay người dùng bao lớn kính, chờ đường thiên vận nhìn. Đến trước mắt người là ai thời điểm, kia một khắc nàng chỉ nghĩ muốn sau này lui, muốn đào tẩu, nhưng là, nề hà có một người bắt lấy nàng tóc còn lôi kéo nàng cánh tay. Nàng căn bản là tránh thoát không được, chỉ có thể nơm nớp lo sợ đứng ở tại chỗ nhìn dùng âm âm ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình Lâm. Phần, ngươi. Ngươi muốn làm gì, ngươi đã đánh, nàng run nhẹ nhẹ nhìn Lâm Phần, bộ dáng nhìn qua nhưng thật ra đáng thương hề hề, nhưng là Lâm Phần nhưng không ăn nàng này một bộ, giơ lên chính mình bàn tay đối với nàng mặt phiến qua đi. Vang dội một cái bàn tay thanh, hắn chính là rõ ràng nhớ rõ. Năm đó bởi vì mụ mụ sinh bệnh không có tiền chiếu cố chính mình, không có tiền nuôi sống chính mình. Mang theo hắn đến đường ra đi tìm chính mình cái gọi là thân sinh phụ thân. Nhưng là tìm được rồi lúc sau nghênh đón bọn họ chính là cái gì? Người nam nhân này căn bản liền đem mụ mụ cấp quên mất. Bởi vì lúc ấy mụ mụ bởi vì sinh bệnh gầy ốm rất nhiều. Người cũng đã không có trước kia như vậy mỹ lệ. Đường Hàm Ngọc đương nhiên nhận không ra. Nhưng là hắn vẫn là đã biết Lâm Giang Nhu thân phận. Nhưng hắn ý thức được sau cư nhiên không rên một tiếng đi vào gia môn, chỉ để lại một cái so với. Chính mình còn muốn tiểu nhân nữ hài tử. Đúng rồi, chính là trước mắt cái này đường thiên vận, làm hắn qua lại nhớ một chút lúc ấy đã xảy ra cái gì. Đúng rồi, lúc ấy mụ mụ vì cầu hắn quỳ trên mặt đất, mà cái này đường thiên vận, liền dùng chính mình nho nhỏ bàn tay. Đối với mụ mụ mặt trực tiếp trừ một cái bàn tay. Tuy rằng nàng lúc ấy tuổi còn nhỏ, nhưng là sức lực cũng không nhỏ a. Một cái tát xuống dưới, mụ mụ trên mặt liền xuất hiện một cái bàn tay ấn. Nhìn qua nho nhỏ còn rất mini, theo sau nàng dùng non nớt thanh âm nói ra như vậy dơ bẩn nói tiện. Nữ nhân, ta mụ mụ nói. Người tiện nhân này tiểu tam chính là thích trang điểm thành hồ ly tinh câu dẫn nam nhân. Chạy nhanh cút đi, ba ba là ta ba ba, là ta cùng đệ đệ ba ba, ngươi là của các ngươi. Ba ba một phân tiền đều sẽ không cho các ngươi, tất cả đều là cho ta mua xinh đẹp quần áo. Mụ mụ còn nói, đừng tưởng rằng có nhi tử là có thể tiến nhà ta môn. Người như vậy thân phận căn bản là không xứng với. Nói xong thừa dịp Lâm Giang Nhu còn sững sờ ở tại chỗ thời điểm lại trừ một cái tát lúc ấy nam. Nhân kia liền mở cửa đứng ở cửa. Lúc ấy nói gì đó. Nga đúng rồi. Hắn nói. Thiên vận đứng ở bên ngoài làm gì. Giờ muốn chết không biết sao. chạy nhanh trở về, đợi lát nữa phải hào hào rửa tay mới có thể ăn cơm. Lâm Phần lúc ấy bị khiếp sợ tới rồi, bởi vậy căn bản chưa kịp làm điểm cái gì, sự tình liền xong rồi, môn cũng đóng lại, người cũng không ở nơi này, hắn lúc ấy liền quyết định về sau không bao giờ trở về tìm bọn họ. A, cái gì gọi là trang điểm thành hồ ly tinh câu dẫn? Mụ mụ căn bản là không phải tiểu tam. Lúc ấy Lâm Giang Nhu gặp được Đường Hàm Ngọc thời điểm hắn cùng Chu Lâm Vân căn bản là không có kết hôn, thậm chí còn không có cho nhau nhận thức. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì hắn không biết. Hỏi mụ mụ cũng không nói, hắn chỉ biết chính mình mẫu thân trước kia xác thật là làm cái loại này sự tình, nhưng tuyệt đối là ở Chu Lâm Vân gặp được Đường Hàm Ngọc phía trước ở bên nhau. Bởi vì Đường Thiên Vận là ở Đường Hàm Ngọc cùng Chu Lâm Vân nhận thức kết hôn lúc sau năm thứ hai sinh ra, mà chính mình so Đường Thiên Vận lớn mấy tuổi, cho nên hắn mụ mụ, hắn ôn nhu mụ mụ, tuyệt đối không phải tiểu tam. Còn có chính là bởi vì mụ mụ luôn là ở cảm xúc không quá thích hợp thời điểm nói ngươi vì cái gì muốn gạt ta linh tinh. Nói, Đường Thiên Vận trên mặt nước mắt nước mũi gì đó tất cả đều là. Lâm Phần nhìn cảm thấy ghê tởm, liền không có lại đánh, tỉnh dính ở chính mình trên tay, cảm ơn, đem nàng ném tại đây đi, lượng nàng cũng không dám ở nói hưu nói vượn hừ. Nếu hiện tại vẫn là trước kia nói, Đường Thiên Vận nói lời này bảo đảm làm Lâm Giang Nhu cùng Lâm Phần ở chỗ này đãi không đi xuống. Nhưng hiện tại thế đạo đã thay đổi, Đường Thiên Vận lời nói trên cơ bản không ai tin, cho dù có người tin thì thế nào? Bọn họ đều là cùng Lâm Phần đứng ở một bên, bọn họ chỉ tin tưởng chính mình đôi mắt nhìn đến, tin tưởng chính mình huynh đệ, mà không phải một cái người xa lạ, cho nên Lâm Phần thập phần may mắn lúc trước lựa chọn đi vào nơi này, mà không phải chính mình mang theo mụ mụ đơn độc cư trú hoặc là đi theo chính phủ người đi căn cứ sinh hoạt. Nếu là đi rồi nói, hắn bảo đảm mụ mụ khẳng định không cơ hội thành công hút vào tử dị khuẩn, thành công biến hoạt bát ái cười. Hiện tại tự do tự tại mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài thoăn thoắt ngược xuôi hoạt động một phen. Giống như muốn đem này hai mươi mấy năm qua kích động cảm xúc lập tức phát tiết ra tới giường. Như, Đường Thiên Vận bị vứt trên mặt đất, thật mạnh ngã ở trên mặt đất, có một loại mông muốn vỡ ra cảm giác nàng còn không có tới kịp xoa xoa quăng ngã đau địa phương. Liền theo bản năng trên mặt đất tay chân cùng sử dụng sau này dịch một đại đoạn khoảng cách. Rời xa Lâm Phần, giống như hắn là cái gì ác ma giống nhau, nhưng Lâm Phần hiện tại đối nàng đã không có hứng thú. Xoay người nhìn Đường Hàm Ngọc. Cũng chính là chính mình huyết thống thượng phụ thân, mà Đường Hàm Ngọc hiện tại cũng bị người đè nặng, quỳ dạp trên mặt đất, hai điều cánh tay bị kiềm chế ở sau lưng không thể động đậy, hắn nhìn đến chính mình đại nữ nhi bị đánh thời điểm cái gì cũng chưa nói, nhưng hắn đang nhìn đi hướng chính mình Lâm Phần là lúc, trong ánh mắt mang theo một chút sợ hãi, nhưng vẫn là hung hăng mà xì một tiếng khinh miệt quả nhiên. Ngươi chính là nàng huyết mạch, ngươi cùng ngươi cái kia mẹ giống nhau máu lạnh giống nhau ghê tởm. Giống nhau là xúc sinh, ta lúc trước không có đem nàng cưới về nhà thật là quá đúng. Nàng nên như vậy, giống như bây giờ cả đời thống khổ, cả đời đều chỉ có thể ở xã hội tầng dưới chót dẫy dụa cầu sinh. Còn mang theo ngươi cái này một cái con chồng trước, như vậy mới là nàng hẳn là quá nhật tử. Giống chúng ta như vậy thượng tầng người xã hội thượng lưu nhật tử nàng vĩnh viễn đều không xứng. Lâm Phần nhấc chân dẫm lên hắn đầu, hung hăng mà héo vài cái, mãi cho đến hắn phát ra kêu thảm thiết mới phóng nhẹ lực đạo, chẳng sợ người này là chính mình huyết. Thống thượng phụ thân, hắn cũng chưa cảm thấy chính mình làm như vậy có cái gì sai. Dù sao chính mình lại không phải hắn nuôi lớn, hắn cũng không họ Đường. Mà là họ Lâm, đi theo mụ mụ một cái dòng họ, cái này Đường Hàm Ngọc cùng chính mình căn bản không nửa điểm quan hệ, Đường Hàm Ngọc ở chính mình. Đầu cư nhiên bị Lâm Phần cái này nhãi danh, đạp lên dưới chân nghiền thời điểm hoàn toàn nổi điên, hắn điên cuồng giãy giụa vặn vẹo chính mình. Tư Chi, nhưng là thực đáng tiếc, vẫn luôn cũng chưa có thể thành công dẫy dụa ra tới. Ngược lại là Lâm Phần đạp lên hắn trên đầu kính càng lúc càng lớn. Nếu không phải hắn còn có thể tự hỏi, khả năng đều phải cảm thấy chính mình đầu, phải bị đạp vỡ, đừng dẫm. Lâm Phần ngươi cái thỏ. À, Đường Hàm Ngọc vừa muốn mắng chửi liền cảm giác chính mình muốn xong đời. Đừng đừng đừng, Lâm Phần, tiểu đốt a, là ba ba sai rồi, là ta sai rồi, người bị dẫm, tất cả đều là ta sai được không? Người buông ta đi, ta đợi lát nữa lập tức liền đi, ta không bao giờ lưu lại. Người đừng dẫm, đừng, Lâm Phần phóng nhẹ trên chân sức lực, sờ sờ chính mình bụng, hảo đói a, thực mau. Vừa rồi đi trở về đi một lần nữa bưng lên bát cơm ăn cơm bạn tốt. Thuận tay cho hắn đem vừa rồi đặt ở trên mặt đất bát cơm bưng cho hắn. Lâm Phần từng ngụm ăn đồ ăn mới hoãn lại đây, ngươi nói ngươi sai rồi. Ngươi sai ở nơi nào? Đường Hàm Ngọc hơi hơi một đốn, còn không có tới kịp nói chuyện ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi một chút sai đều không có. Nhưng là, ngươi vẫn là phải nhớ đến ngươi vừa rồi lời nói. Ngươi vừa rồi nói ngươi lập tức liền đi. Hiện tại ta chân dịch khai. Ngươi có phải hay không muốn lập tức rời đi nơi này mới được a? Lâm Phần nói thật đúng là liền đem chính mình chân cấp ngẩng lên. Thuận thế còn hướng Chu Lâm Vân phương hướng xem qua đi. Chỉ thấy nàng hiện tại đang ở đỡ chính mình nữ nhi Đường Thiên Vận cái kia cả khuôn mặt hai bên đều. Là đỏ rực, đã sưng đi lên Đường Thiên Vận hừ, tự làm tự chịu, chẳng trách người, Đường Thiên Vận đệ đệ Đường Thiên Khải bị dọa đến cùng nhị bá bọn họ tễ ở bên nhau. Mà Đường Hàm Phỉ toàn gia đều bị sợ tới mức tránh ở nơi xa căn bản không dám lại đây. Muốn nói Lâm Phần cùng Lâm Giang Nhu chính là Đường Hàm Ngọc chọc đến phong lưu nợ. Theo chân bọn họ là không có quan hệ, hơn nữa vừa rồi bọn họ cũng không có mở miệng mắng chửi người. Cho nên hiện tại liền tính tránh ở cách đó không xa. Lâm Phần người cũng không có đem bọn họ thế nào, mà là tùy ý bọn họ đứng ở nơi đó, Lâm Phần ánh mắt âm trầm trầm xẹt qua bọn họ năm người. Liền như vậy một ánh mắt làm cho bọn họ nghĩ tới phía trước Lâm Phần cách làm. Sôi nổi đánh dùng mình một cái. Lại lùi về sau vài bước cũng may Lâm Phần đối bọn họ không có hứng thú. Nhìn bọn họ liếc mắt một cái lúc sau liền đi rồi, hắn đi đến Diêu Quảng Lâm trước mặt. Diêu lão đại, không có việc gì chúng ta đi vào trước đi. Các người cũng chạy nhanh trở về ăn cơm đi. Đợi lát nữa đồ ăn lạnh liền không thể ăn, Diêu Quảng Lâm giống như căn bản không thấy được bọn họ. Phía trước kiêu ngạo cách làm. Hoặc là nói thấy được nhưng không cảm thấy không đúng, ngược lại chính là theo lý thường hẳn là bộ dáng, cười ha hả vỗ vỗ bờ vai của hắn, hành, ta đã biết, các ngươi đi trước ăn cơm đi, bên ngoài sự tình giao cho ta là được, đi thôi, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì, moa moa, thứ 107h chương chỉ là Lâm Phần vừa mới xoay người chuẩn bị đi vào thời điểm liền thấy. Được bưng một bát to đồ ăn Lâm Giang Nhu đứng ở bên trong cách đó không xa. Không biết chuyện vừa rồi thấy được nhiều ít trong khoảng thời gian này bởi vì Lâm Giang Nhu thân. Thể đã cùng người thường không sai biệt lắm, cho nên luôn là phi thường vui vẻ cùng người khác ở trang viên chơi đùa chạy vội nơi nơi tản bộ. Tâm thái cũng hảo rất nhiều, hảo đến không sai biệt lắm đều quên mất đường ra người. Nhưng là... Hiện tại cư nhiên bị nàng thấy được Đường Hàm Ngọc làm sao bây giờ? Lâm Phần kỳ thật là biết Lâm Giang Nhu đối Đường Hàm Ngọc có bao nhiêu chấp nhất. Từ chính mình hiểu chuyện khởi, Lâm Giang Nhu trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ nhắc mãi rất nhiều lần Đường Hàm Ngọc tên, mỗi lần đều sẽ nói ái ngươi thực ái ngươi, vì cái gì còn chưa tới tìm ta linh tinh nói, nhưng là hiện tại. Lâm Phần khẩn trương hề hề nhìn Lâm Giang Nhu, nhưng là... Lâm Giang Nhu chỉ là ngơ ngác nhìn bên ngoài chật vật bất kham Đường Hàm Ngọc. Đại khái nửa phút lúc sau mới hoàn hồn, nàng theo bản năng nhìn về phía chính mình biểu tình khẩn trương nhi tử. Lộ ra một nụ cười. Hết chương.